Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Hỏa Vân Tiên Tử. Có khả năng, Kiều Không lần này ngược lại là Tâm Duyệt thành phục nhẹ gật đầu. Cho nên, cái này Tây Phiên, càng ngày càng phức tạp. Chúng ta muốn giữ vững tinh thần, 10 phần cẩn thận ứng đối mới được. Không phải, từng bước mạo hiểm. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc, hắn đi qua đi, đưa tay mở ra đóng trên người La Ương bố, con mắt thứ 3 mở ra, thấu lễ lấy La Ương di thể. Từ khi bước vào tiểu cực vị đỉnh phong về sau, Triệu Tinh Thần năng lực nhìn xuyên tường càng cường đại, cơ hồ có thể thấu thị La Ương toàn thân, thủ hạ trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra thực hư qua. La Ương cũng không trúng độc hiện tượng, cũng không có thương tổn. Không có khả năng bị người giết hại. Việc này càng ngày càng huyền. La Ương, đến cùng chết như thế nào? Ô Vân Cái Nguyệt tới nói. Bởi vì, là hắn tự mình mang theo thủ hạ kiểm tra thi thể. La Ương trước khi chết nếm qua cái gì? Các người nghiệm sao? Triệu Tinh Thần con mắt thứ 3 ngừng lưu tại La Ương dạ dày. Bởi vì, nơi đó còn có một bộ phận vật tàn lưu tại. Hình như cánh hoa vật tàn lưu. Anh La Hoa, Ô Vân Cái Nguyệt nói. Anh La Hoa là vật gì? Có độc sao? Kiều Không hỏi. Không độc, đồng thời, là bổ dưỡng thánh phẩm. Ăn xuống một gốc anh La Hoa sẽ vô điều kiện tấn công một cấp. La Ương chính là vì tăng lên công lực mới ăn. Ô Vân Cái Nguyệt nói. Anh La Hoa bởi vì dáng dấp giống như là một đứa bé mà gọi tên. Trên đời cực kỳ hiếm thấy. 50 năm mới nở hoa một lần, cực kỳ khó được, có đồ sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ta nơi này có, mấy năm trước ta bái kiến hoa này, cho nên, về sau ngứa tay liền vẽ một tấm, điện hạ mời xem. Lúc này, Trương Phiếm Hải từ trong tay áo móc ra tấm bản đồ tới. Triệu Tinh Thần tiếp nhận, lập tức cau mày, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng cuồng, thái tử chẳng lẽ bái kiến anh La Hoa? Không thể nào, loại này hoa nơi sản sinh tại Khổng Tước Châu bên trên. Triệu quốc không có, Trương Phiếm Hải hỏi, các ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta qua U Linh Hà không lâu có phải hay không thấy được một mảnh ốc đảo? Rất nhiều bổ khoái đều vọt lên đi qua, kết quả bị ta ngăn lại. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, điện hạ ngươi nói cái kia gọi Hải Thị Thận Lâu, là phản xạ kết quả. Cái kia cùng anh La Hoa có quan hệ gì? Trương Phiếm Hải nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi là có hay không nhớ kỹ ốc đảo bên trên có cái mỹ lệ nữ tử? Trong tay nàng liền cầm lấy một đóa hoa. Triệu Tinh Thần nói. Đáng chết. Thật đúng là. Nữ tử kia trong tay cầm chẳng lẽ chính là anh La Hoa? Trương Phiếm Hải vỗ đầu một cái. Nói. Đúng đúng. Chính là anh La Hoa. Kiều Không nhìn xem đồ cũng kêu lên. Cha anh La Hoa, là ai đưa cho La Ương? Triệu Tinh Thần mặt bàn. Thiện Dương nhẹ gật đầu. Giao đãi thủ hạ làm đi. Nhưng chính là cha được cũng vô dụng. Anh La Hoa lại không có độc. Ngược lại là đồ tốt. Cha nó hữu dụng không? Ô Vân Cái Nguyệt hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ Tây Phiên Chi Bảo sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên là vương tộc Linh Nhũ Dịch. Điện hạ hỏi cái này làm gì? Thiện Dương hỏi. Hừ, Linh Nhũ Dịch cùng anh La Hoa đều không độc. Nhưng là, hai loại đồ vật cùng một chỗ ăn xuống. Đó chính là xuyên ruột độc. Có thể căn cứ phân lượng đến khống chế là lập tức chết vẫn là chậm rãi chết. Mà lại, người một chết, ngươi còn tra không ra độc tới. Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì... hắn là từ toàn chân giáo tông sư Doãn Chí Bình y đạo bên trong biết đến. Hai vật phối hợp là kịch độc. Không thể nào. Ô Vân Cái Nguyệt lấy làm kinh hãi. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Tuyệt đối. Chúng ta nghĩ biện pháp làm một chút tới thí nghiệm một cái liền biết. Triệu Tinh Thần nói. Có thể Linh Nhũ Dịch chỉ có vương tộc có. Mà lại, nghe nói, bọn hắn cũng không nhiều. Cơ bản bên trên không lấy ra. Trương Phiếm Hải nhíu chặt lông mày nói. Anh La Hoa càng hiếm thấy hơn đến. Như thế cái đại phiền toái. Thiện Dương nói. Thần Hỏa Sơn bên trên một chỗ miệng núi lửa. Lão giáo chủ, Hỏa Vân tiên tử, đã ở đây ngồi gần một tháng. Dung Nhi một mực giữ im lặng chăm sóc ở một bên. Lúc này, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Hỏa Vân tiên tử đột nhiên run lên, đứng lên. Không lâu, biển lửa bị giật ra một con đường. Một thân ảnh phóng lên tận trời, hình như một đầu hỏa trụ. Sau một khắc, hỏa trụ bên trên lửa tắt diệt, lộ ra một cái mỹ mạo nữ tử. Nàng chính là Liễu Yên Trần. Sư tôn, ta đã bước vào tiểu cực vị. Ngươi có phải hay không nên đem chân tướng sự tình nói cho đệ tử ta rồi? Liễu Yên Trần vừa thấy được sư tôn, lập tức năn nỉ nói. Cũng không tệ lắm. Hỏa Vân tiên tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, vẫn là không thành, ít nhất phải bước vào luyện thần chi cảnh mới được. Không phải, sẽ hại ngươi. Sư tôn, ngươi cũng không thể nói chuyện không tính toán. Liễu Yên Trần gấp, ta chỉ nói cho ngươi một câu. Ngươi cho rằng Liễu gia cũng không phải là ngươi chân chính nhà. Phía dưới liền không cần hỏi nữa. Hỏi lại, ngươi đạt tới luyện thần cảnh lúc lại tới hỏi ta. Hỏa Vân tiên tử lắc đầu nói. Nhà của ta đến cùng ở đâu? Liễu Yên Trần hỏi. Luyện thần lúc ta sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa Vân tiên tử nghiêm mặt. Tốt a, đệ tử không hỏi. Liễu Yên Trần nhẹ gật đầu. Hỏi Dung Nhi. Dung Nhi, gần nhất có phát sinh cái đại sự gì sao? Đương nhiên là có. Gần nhất nhất đại sự chính là Triệu Quốc Thái tử đến Tây Phiên. Dung Nhi nói. Hắn đến Tây Phiên đi làm gì? Liễu Yên Trần kinh ngạc. Hỏi, đoạn thời gian trước Tây Phiên không phải loạn sao? Triệu Quốc đại tướng quân là Ương Thụ Hoàng đế chi lệnh mang theo mấy vạn binh mã đến Tây Phiên áp trận, không ngờ tới lại là Không Minh Bạch chết tại Tây Phiên. Triệu gia giận dữ, cho nên, Thái tử tự mình mang theo lục phiến môn cao thủ đến Tây Phiên kiểm tra thực hư việc này. Bất quá, ta nghe nói Triệu tinh thần kém chút chết tại sa mạc. Dung Nhi nói, hắn sẽ không liền cái sa mạc đều không độ được a? Không phải là U Linh Hà U Linh đang tác quái? Liễu Yên Trần hừ nói, không phải, nghe nói Thanh Long Đường xuất thủ. Bất quá, cho Triệu tinh thần may mắn trốn. Dung Nhi nói, úp, hắn mạng lớn. Liễu Yên Trần trả lời một câu liền không hỏi nữa. Một lúc lâu sau lại hỏi nói, đúng rồi, Thái tử đến Tây Phiên. Giáo chủ có ý tứ gì? Sớm phái người đến Tây Phiên. Đoán chừng Triệu Đông Phương có tin vào tới. Dung Nhi nói. Liễu Yên Trần một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Người không muốn đi Tây Phiên? Hỏa Vân tiên tử đột nhiên hỏi một câu. Ta đi Tây Phiên làm gì? Liễu Yên Trần lắc đầu. Đừng khẩu thị tâm phi liền tốt. Hỏa Vân tiên tử nhìn đệ một chút. Sư tôn lại không tin ta. Liễu Yên Trần có chút bất mãn nói. Ngươi tự lo cho tốt. Thân thế của ngươi rất đáng sợ. Trước mắt, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung. Vậy sẽ hại ngươi chết. Mà lại, ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Ngươi cùng Triệu tinh thần là tuyệt không có khả năng. Không phải, ngươi sẽ thụ thương. Hỏa Vân tiên tử nói. Đệ tử minh bạch, ta cùng hắn không phải cùng người một đường. Liễu Yên Trần nhẹ gật đầu. Nửa đêm thời gian, một đạo bóng tím lặng lẽ đứng ở Hỏa Vân tiên tử nhà tranh trước. Yên Trần đi rồi. Bên trong truyền đến Hỏa Vân tiên tử hừ nói. Ngươi không có để ta ngăn cản. Cho nên, ta liền không có xuất thủ. Người mặc áo tím nói. Cản cũng ngăn không được. Để nàng đi thôi. Tiểu cực vị, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Lại nói. Tây Phiên thế nhưng là tại ta thần hỏa giáo địa bàn bên trên. Cái nào dám làm loạn? Hỏa Vân tiên tử hừ nói. Liền sợ nàng mua dây buộc mình. Người mặc áo tím thở dài. Để nàng hết hy vọng cũng tốt. Bất quá, giáo chủ ý nghĩ liền không giống nhau. Yên Trần đi qua khẳng định là muốn ngăn bên trên thần hỏa giáo gây bất lợi cho Triệu tinh thần. Ai? Tác nghiệt a, Hỏa Vân tiên tử thở dài nói. Kỳ thật. Tây Phiên hiện tại rất loạn. Thần hỏa giáo có Yên Trần tại giết không được Triệu tinh thần. Nhưng là, còn có người khác muốn hắn mạng. Mà lại, có thể ngăn cản cũng tốt. Không phải, nếu là cho lục phiến môn nghe ra mùi vị đến. Thần hỏa giáo cũng là đại phiền toái. Hoàng tộc Lôi Đình chi nộ. Không phải cái gì tông phái có thể thừa nhận được. Người mặc áo tím nói. Cái này vũng nước đục vốn là không nên trôi. Chỉ bất quá, giáo chủ dã tâm bành trướng. Vọng tưởng ngồi lên hộ quốc thần tông vị trí. Lấy Thiên Long tông mà thay vào. Cái kia trừ phi Triệu Đông Phương ngồi lên hoàng vị. Không phải, đều là nằm mơ. Hỏa Vân tiên tử hừ nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.